Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ăn quá no bụng cũng không tốt lắm a. Cản thi phái huyền giới nội bộ, Đường Huyền Minh đã từ cuồng bạo trạng thái khôi phục, ở trước mặt hắn là một bộ thất linh bát lạc giữ tợn thi thể. Cánh tay cùng thân thể tách rời chỉ lưu lại một cái đầu lâu, cản thi phái tổ sư gia Y Nguyên còn sống. Bờ môi bên trong Y Nguyên phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Lăn trên mặt đất động lên muốn cho Đường Huyền Minh cắn một cái. Ba, kim loại làm thành giày một cước dẫm tại viên kia xấu xí cương thi đầu lâu bên trên. Đường Huyền Minh toàn thân đều nở rộ đi đạm kim sắc quang mang. Cương khí chợt lóe lên rồi biến mất, đã từng tung hoành thiên địa ở giữa mấy ngàn năm cản thi phái kể từ hôm nay liền chân chính biến. Mất ở trong thiên địa, tiếp xuống chính là thu hoạch của ta thời gian. Đường Huyền Minh nhìn xem âm trầm sắc trời, đầy đất màu trắng bột xương, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Từ nay về sau, cản thi phái huyền giới không còn tồn tại. Oanh! Thể nội thiên địa mở ra, không giữ lại chút nào thôn phệ bên trong vùng không gian này tinh khí. Nguyên bản phạm vi vài dặm cản thi phái huyền giới không ngừng thu nhỏ, mà Đường Huyền Minh thể nội thiên địa thì không ngừng mở rộng. Một trường, hai trường, mười trường, trăm trường, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa tinh khí không ngừng tràn vào thân thể. Chậm chạp mà kiên định đề thăng thân thể của hắn cường độ. Toàn phương vị đề thăng tu vi của hắn. Tại phương này thế giới đặc thù, nội thiên địa cùng người phảng phất là một người có hai bộ mặt. Vô luận cái kia một mặt đề thăng, đối diện đồng dạng sẽ đề thăng. Đường Huyền Minh phát hiện thể nội khí huyết điên cuồng bành trướng. Chân nguyên giống như là quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Nội thiên địa tương đương với một vị cùng cấp bậc người tu hành tinh hoa nhất bộ phận. Là cả đời tu hành, cướp đoạt thiên địa chứng minh, độc cô bại thiên cùng ma chủ luyện chế ra tới thái cực thần ma đồ chính là lợi dụng dạng này nguyên. Lý, dùng bọn hắn tự thân nội thiên địa luyện chế ra tới chí bảo thiên hạ vô song. So thiên địa tự nhiên mà vậy dựng dục ra bảo vật còn lại đáng sợ. Cường giả đứng đầu thậm chí có thể dựa vào thể nội thiên địa hình thành cùng ngoại giới thiên. Địa hoàn toàn giống nhau một phương thế giới. Trong đó có thể có nhật nguyệt tinh thần. Có đầu chuyển tinh di. Còn có thể có ngàn tỷ sinh linh sinh hoạt. Là phương thế giới này khó mà tin nổi nhất tạo hóa huyền bí. Đường Huyền Minh bây giờ đang làm chính là đem cản thi phái tế luyện mấy ngàn năm. Thậm chí thời gian dài hơn huyền giới nuốt vào trong cơ thể của mình. Tại đã mất đi chính mình chủ nhân về sau, cản thi phái huyền giới tựa như là một vị dáng người phì nhiêu mỹ nữ. Hơn nữa còn mặc chỉ đen, trực tiếp bày ở người trước mặt, Đường Huyền Minh không có không nuốt vào đạo lý. Huống hồ hắn vốn chính là vì cái này mà tới, lực lượng cuồng bạo điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Phạm vi mấy cây số lớn nhỏ huyền giới một chút xíu thu nhỏ. Chui vào trong cơ thể của hắn, mà Đường Huyền Minh nội thiên địa biên giới không ngừng lăn lộn. Hỗn độn vỡ vụn, tự nhiên mà vậy mở. Không hề nghi ngờ đây là một trận thao thiết thịnh yến. Cái này hoàn toàn không có so khiến người hưởng thụ quá trình kéo dài đến hơn 10 ngày. Đợi đến Đường Huyền Minh lấy lại tinh thần. Hắn đã một cách tự nhiên xuất hiện tại nhân gian giới. Cản thi phái truyền thừa mấy ngàn năm huyền giới từ đây hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc không còn tồn tại, mà Đường Huyền Minh một đời lực lượng leo lên đến thất giai đỉnh phong. Thậm chí có chút khống chế không nổi. Âm âm, một đạo đáng sợ thần lôi đánh vào Đường Huyền Minh trên thân. Hừng hực lôi quang để chung quanh hắn cây cối toàn đều trở thành than cốc. Hắn đi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nấc tương đương, Đường Huyền Minh nhịn không được ợ một cái. Một đoàn nồng đậm tinh khí từ trong miệng của hắn phun ra. vừa mới chết héo cây cối phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản đã triệt để chết héo nó, gốc rễ đột nhiên duỗi ra một cây cành non, sức sống trong nháy mắt lại đạt đến đỉnh phong, nấc tương đương, ngô, mắt thấy lại muốn ở hơi. Đường Huyền Minh một tay bịt miệng, xinh xinh đem cái này ở một cái nuốt xuống, làm đi đến tiên võ chi cảnh võ thần cấp bậc nhân vật. Hắn sớm đã không cần ăn uống bất luận cái gì thế gian đồ ăn. Thậm chí đối với hắn mà nói, thế gian đồ ăn là một loại tạp chất, theo lẽ thường đến nói, hắn căn bản sẽ không ở hơi, nhưng làm người không ăn thần minh bất tử tiên nhân. Hắn đồ ăn trên thực tế là thiên địa tinh khí, mà huyền giới làm vì thiên địa kinh kỳ tụ hợp thể. Có phi phàm mà không thể tưởng tượng tác dụng, có thể nói là phàm nhân trong mắt đầy hán toàn tịch. Mà Đường Huyền Minh dừng lại đem bọn nó ăn hết. Hiện tại Đường Huyền Minh trong lỗ chân lông phun phun ra đều là nồng đậm tinh khí, mang theo một tia riêng biệt hương thơm. Có thể nói dạng này riêng biệt mùi thơm thậm chí so tu hành giới một chút cường đại thiên tài địa bảo còn muốn bổ dưỡng. Không có hoàn toàn luyện hóa tinh khí tại Đường Huyền Minh thể nội sôi trào nhảy vọt, thỉnh thoảng lăn lộn, để Đường Huyền Minh đánh một ợ no nê. Hơn nửa ngày Đường Huyền Minh mới ngăn chặn loại này xung động. Cản thi phái tốt xấu tích xúc mấy ngàn năm, không có khả năng chỉ có một cái nội thiên địa, hẳn là còn có rất nhiều bảo vật. Khi đi đến đã từng cản thi phái khai phái điển lễ vị trí, chuẩn bị vơ vét một phen, Đường Huyền Minh triệt để mắt trợn tròn. Đã từng khi phái kiến trúc tất cả đều ngã xuống đất, có thể sử dụng đồ vật trên cơ bản tất cả đều bị phá hủy. Một cái cường tráng sơn dân nhìn thấy Đường Huyền Minh xuất hiện, lộ ra một cái nụ cười thật thà, nhưng động tác trên tay nửa điểm không chậm, thở hổn hển đem một cây nguyên bản cản thi phái đòn rông khiêng đến mộc trên xe. Nhìn tư thế kia hẳn là muốn gánh trở về xây nhà. Đối với phổ thông sơn dân kiến tạo phòng ốc vật liệu, cản thi phái kiến trúc nhìn qua uy vũ bất phàm, vật liệu cũng cực kỳ xuất sắc. Đối với những này sơn dân đến nói là rất vật hữu dụng. Đây là có chuyện gì? Đường Huyền Minh nhìn xem đầy đất phế tích, khiêm tốn hướng vị kia sơn dân thỉnh giáo. Trên thực tế trong lòng của hắn đã hơi an tâm. Nghe nói trên núi tiên nhân đánh nhau, nguyên bản lưu tại nơi này tiên nhân đều chết, đều vũ hóa. Đối với vũ hóa, những vật này đều không ai muốn. Ta nhìn đòn rông chất liệu không sai, bỏ ở nơi này phơi gió phơi nắng, liền làm cho hư hỏng như vậy. Đáng tiếc, liền chuẩn bị gánh đi về nhà. Thô hạc hán tử tuyệt, không bối rối. Thuần thục từ phế tích bên trong chọn đến một chút hơi tốt vật liệu gỗ, để ở một bên mộc trên xe ba gác, còn chủ động hướng Đường Huyền Minh chào hàng nói, đừng thật không tiện a. Sững sờ tại cái này làm gì? Đều là đồ tốt, cầm đi về nhà chính là mình. Thấy Đường Huyền Minh sửng sốt, vị này nhiệt tâm sơn dân cũng tốt bụng giới thiệu nói, không cần lo lắng tiên nhân trở về. Ngày đó ngươi là không thấy được những tham gia kia điển lễ tiên nhân từng cái cướp nhiều vui sướng. Thậm chí ở đây bạo phát thật nhiều trận đại chiến. Cho dù ngày khác có tiên nhân trở về, muốn tìm phiền toái cũng không phải tìm chúng ta, mà là tìm những đi tới đi lui kia tiên nhân. Ngươi cứ yên tâm to gan cầm đi. Nói đến đây vị sơn dân còn chủ động lấp một đôi vòng đồng đến Đường Huyền Minh trong tay. Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia một đôi vòng đồng, cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là ngày đó Cổ Phong dùng để điều khiển thiên sứ vòng đồng sao? Nhìn xem đầy rẫy thương di, không có một chút hữu dụng đồ vật cản thi phái. Đường Huyền Minh thở dài một tiếng, lắc đầu, cảm thán nói, tu hành giới đám người này thật đúng là một đám châu chấu. Rõ ràng là ta đánh xuống Giang Sơn, bọn hắn thế mà không chừa chút cho ta đồ vật, về sau đừng bị ta phát hiện. đã cùng thần nam trốn xa đến thần phong học viện Long Vô lại nhìn không được hắt hơi một cái. Lúc này thân thể của hắn đã vượt qua 6 trượng, rõ ràng đạt được chỗ tốt rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN